Quan đạo thiên kiêu, chương 939, anh muốn có em bên cạnh. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Yomega sau khi thông qua quyết nghị của cổ đông trong đại hội đã tuyên bố kế hoạch Trung Đông này. Hơn nữa Đồng Tiểu Phàm và dì Ngô sẽ đích thân tới khu vực Trung Đông để chuẩn bị công việc thực thi kế hoạch trọng đại này. Rất nhiều truyền thông đã đưa tin về việc này. Cổ phiếu của tập đoàn Yomega lại lần nữa trở thành điểm nóng truy lùng của cơ quan và những dòng vốn lưu động. Một năm nay kinh tế của Mỹ đang đứng trong giai đoạn vùng dậy chậm rãi. Cổ phiếu của tập đoàn Yomega rõ ràng đã làm cho địa bàn rộng lớn phải đi theo phía sau rất xa. Chỉ nửa năm ngắn ngủi tập đoàn Yomega đã tiến hành 3 lần chia hoa hồng. Nơi mà cổ phiếu có thể một quý chi hoa hồng như thế vốn không nhiều. Đặc biệt trong 2 năm này Yomega tuyệt đối là một con ngựa tốt. Bởi vậy ngay lúc Đồng Tiểu Phàm đợi người chạy tới Trung Đông thì vỏn vẹn trong vòng 10 ngày giao dịch cổ phiếu đã thay đổi. Nửa tháng đủ cho đoàn khảo sát từ Trung Đông của Yomega phải đi tới đi lui một phen. Đợi lúc Đồng Tiểu Phàm về tới New York. Trong 2 ngày trước Hà Tiêu Tiêu đã đòn bẩy phần lớn cổ phiếu trong tay. 60 mấy % tổng cổ phần trong tay mình trước kia nay chỉ còn 30 mấy %. Việc này có thể nói rõ trong suốt nửa tháng cô ta ít nhất đã đòn bẩy được 30 cổ phiếu. Các cổ đông ban đầu của công ty cho đến nay vẫn giữ trong tay khoảng 51 cổ phiếu. Hà Tiêu Tiêu tính toán tài khoản cổ phiếu đòn bẩy. Trong ngày gần đây cũng khoảng giá trị 20 tỷ tiền mốc. Phương thức đòn bẩy điên cuồng của cô ta đem ra mà đổi với giá cả của tiền nhân dân tệ cũng khoảng 1.700 tỷ nhân dân tệ. Cho tới bây giờ Yomega tuyệt đối đã chiếm vị trí thủ phủ người Hoa toàn cầu. Nhìn ra thế giới, tuyệt đối là không ai địch nổi. Nhưng dựa vào giá trị tổng cổ phần mấy trăm tỷ Yomega so với 10 đại gia tộc Mỹ đó. Quả thực là chuyện không đáng nhắc tới. Theo thống kê không được hoàn chỉnh, chỉ một gia tộc Rockefeller thôi đã có tài sản gần tỷ tiền mốc. Mà cái gia tộc Rothschild thần bí cổ xưa nhất này có dự tính bảo thủ. Tổng tài sản của bọn họ khoảng 5 triệu tỷ. Đây chỉ là thế giới bên ngoài đối với dự tính bảo thủ của họ. Rốt cuộc cụ thể là có bao nhiêu tài sản chỉ có bản thân bọn họ là hiểu rõ nhất. Cho nên nói người giàu nhất thế giới Bill đi so sánh với bọn họ đó chỉ là lời nói giả tạo. Một đại phú hào, một đại gia tộc thực sự thì giống như kiểu người Trung Quốc nói tiền không lộ ra ngoài bản thân chúng ta thì tuyệt đối không người ngoài nào khác có. Thể biết được rốt cuộc tài sản của chúng ta có bao nhiêu. Đồng Tiểu Phàm nghe xong báo cáo của Hà Tiêu Tiêu thoải mái cười phá lên nói. Tốt lắm. Tốt lắm, có 20 tỷ này vấn đề của chúng ta sẽ dễ thực hiện hơn. Hà Tiêu Tiêu nói, ngày mai bọn họ sẽ phải khóc lóc cho mà xem. Điều cô ta nói chính là dân chứng khoán bên Mỹ. Hà Tiêu Tiêu là chuyên gia chơi cổ phiếu. Cô ta nhân dịp cao nhất sẽ bán cổ phiếu. Chỉ đợi cuộc đại hội cổ đông tạm thời vào ngày mai kết thúc. Đồng Tiểu Phàm sẽ công bố vấn đề về hành trình Trung Đông. Nên sẽ có kịch hay để xem. Hà Tiêu Tiêu nói, trước đây tiền mà cô ta kiếm được ở trong nước đều là tiền của nước mình. Trong lòng cô ta cảm thấy không nỡ. Bây giờ kiếm được tiền của người Mỹ. Cô ta cảm thấy rất thích. Chỉ đợi cổ phiếu hạ xuống cô ta sẽ xây dựng lại nhà kho. Tiếp tục kiềm giữ cổ phiếu của công ty Yomega. Ngày hôm sau. Tập đoàn Yomega mở cuộc đại hội cổ đông tiếp tục thảo luận vấn đề khảo sát hạng mục khu vực Trung Đông đối. Đồng Tiểu Phàm chính thức tuyên bố, kế hoạch Trung Đông tạm thời gác lại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của chiến tranh Iraq. Ban giám đốc tập đoàn Yomega nhất trí quyết định, kéo dài thời hạn kế hoạch, sau khi thông tin này được công bố quả nhiên thị trường chứng khoán liền rớt giá. Thậm chí cả chỉ số của thị trường chứng khoán của New York cũng rớt giá. Rất nhiều cơ quan và nhóm xem trọng cổ phiếu của tập đoàn Yomega này đều thanh khoản cả. Tin này mà công bố không phải là nói rõ tập đoàn Yomega không còn được nữa. Kế hoạch các loại này chỉ là nói rõ đầu tư của họ bị thất bại cần có thời gian dài để kế hoạch chặt chẽ. Ít nhất trong lợi ích ngắn hạn cổ phiếu này sẽ không còn đặc sắc nữa. Bởi vậy nên mọi người đều vì thế mà bỏ theo. Đặc biệt là cơ quan và cá nhân thiếu hụt. Bọn họ cho rằng những cái cổ phiếu này đã đến đỉnh không thể nào lên tiếp nữa. Hơn nữa thêm địa bàn của Hà Tiêu Tiêu. Sau hội nghị ban giám đốc tạm thời cô ta sẽ dẫn đầu đánh ra mười mấy đơn lớn làm cho không khí thị trường chứng khoán lập tức thấp đi. Sau khi giảm liên tục vài ngày, có luồng tin truyền ra, đại cổ đông của Yomega đã quyết định giảm nắm giữ vốn cổ phần công ty. Thông tin này lại làm cho đáy mỏng hơn chút, gan cũng nhỏ hơn và các nhóm và cơ quan do dự chưa quyết định cũng cảm thấy khủng hoảng. Sự việc khác thường tất có vấn đề, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Trong nửa năm nay, cổ phiếu của Yomega bị dân chứng khoán và cơ quan gọi là cổ phiếu quái. Bởi vì lúc đầu nó trên mức khoảng 10 tỷ bây giờ đã trở thành mức 60 tỷ. Trong hơn nửa năm vẻn vẹn đã tăng gấp 6 lần, việc này còn không phải gọi là cổ phiếu quái còn gì. Cho nên bây giờ đột nhiên tụt xuống, nhất định là dấu hiệu đến tột đỉnh rồi. Với lại các dấu hiệu cho thấy thêm sự giảm cầm cố của đại cổ đông bọn họ không thể nào mà không suy xét đến khả năng phải bỏ đơn. Đồng Tiểu Phàm nói đây là một cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra. Cô ta quyết định như vậy chính là muốn tập đoàn Eng và các nhà tài chính của New York đừng có xăm soi vào Yomega nữa. Bọn họ đã được nếm thử mùi vị bị mọi người chỉ trích. Bây giờ bọn họ cũng phải học cách tiến hành âm thầm. Chỉ là cái đích của trăm cái mũi tên Yomega còn muốn khiêm tốn hơn. Cũng là chuyện không thể nào, bởi vì Hà Tiêu Tiêu chỉ cần trong cơ hội lần này tiền sẽ nằm trong tay mình thôi. Với lại bọn họ để cho trên thị trường chứng khoán Yomega có thể liên tục giữ được trạng thái chống không về lợi nhuận. Để những nhà đầu tư không có đủ sự kiên trì hoặc là không kiên nhẫn sẽ thanh khoản hết cổ phiếu trong tay. Chỉ chờ thời cơ đến Hà Tiêu Tiêu sẽ ra tay thêm một lần nữa quét sạch toàn bộ mặt sàn. Kế hoạch này chính là kế hoạch mà Đồng Tiểu Phàm gọi là kế hoạch làm cho dân chứng khoán Mỹ bị đau đớn đây. Sau khi bản thân đòn bẩy xong thì các người đi mà treo đi. Đợi đến lúc mọi người chống đỡ không được cô ta sẽ lại quyết định có nên ra tay không. Nếu như không tiến vào thị trường chứng khoán cô ta lại quyết định dùng 20 tỷ này sử dụng vào mặt khác. Khi hai người báo cho Trương Nhất Phàm biết tin tức này. Nói là lần này bọn họ chơi người Mỹ một phen thật lớn sau đó hai người liền nằm trên giường cười tâu toét. Trương Nhất Phàm biết là hai người họ tối nào cũng ngủ cùng nhau. Hắn ta nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn họ, liền hỏi Đồng Tiểu Phàm nói. Khi nào em mới về? Đồng Tiểu Phàm hừ một tiếng nói. Không phải đã nói là hẹn 3 năm sao? Sao bây giờ anh lại muốn em quay về rồi? Trương Nhất Phàm nói, ngày mai chính là ngày Tỉnh Tương mở hội nghị tuyển cử Hội đồng Nhân dân. Anh rất muốn có em bên cạnh, ngày mai sẽ là ngày Tỉnh Tương mở hội nghị tuyển cử Hội đồng Nhân dân. Trương Nhất Phàm lần này có thể thắng cử được hay không? Trong lòng hắn cũng thực sự có chút căng thẳng, vào lúc này mà nói không căng thẳng mới là chuyện lạ. Cho dù là thánh nhân cũng có lúc cảm xúc bị dao động. Hai người nghe được tin này của Trương Nhất Phàm, đều nói trong điện thoại, chúc anh thành công, buổi tối này ba người họ đều rất kích động. Với lại Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu càng mong chờ hơn nữa vì tiếp theo sau này việc bọn họ phải đối mặt sẽ là việc cạnh tranh giữa ba khối chung. Đông và Âu Mỹ với nhau. Ngày hôm qua Đồng Tiểu Phàm và cô Gillian thần bí đã tiếp xúc với nhau. Gillian đưa ra một ý tưởng rất là táo bạo và lại làm cho người ta không thể ngờ tới. Cô ta bằng lòng âm thầm thu mua tập đoàn Eng để giúp cho Yomega một cách vô điều kiện. Hơn nữa cô ta viện trợ tài chính nguồn vốn cung cấp 50 tỷ không hề trả giá. Nghe thấy tin này Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu đều không ai dám tin được đây là sự thật. Nhưng Gillian lại rất là thận trọng nói. Những thứ mà mọi người nghe thấy, nhìn thấy đều là sự thật, không có câu nào là dối trá cả. 50 tỷ này không bắt buộc mọi người phải trả bất cứ lợi nhuận nào. Mọi người có thể sử dụng chúng mà không cần phải dùng tới danh nghĩa của Omega từ một mặt khác mà thu mua anh, Đồng Tiểu Phàm kinh ngạc cô ta hỏi. Tại sao, Gillian nói, có người thấy vô cùng khó chịu với những người Mỹ bây giờ. Người Mỹ đều là những tên sói mắt trắng, chỉ là có người muốn cho bọn họ một bài học vậy thôi. Chỉ đơn giản thế thôi, Đồng Tiểu Phàm nói. Có người muốn lợi dụng chúng tôi để đối phó với người Mỹ sao? Gillian thẳng thắn, các người có thể hiểu là như vậy. Có người chính là muốn lợi dụng các người để đối phó với những người Mỹ kiêu ngạo cuồng điên lại cứ cho mình là đúng đó. Các người thử nghĩ mà xem, người có thể bỏ ra nguồn viện trợ 50 tỷ giúp các người không điều kiện thì có thể là người bình thường được sao? Có được số tiền này các người có thể chính thức hoạt động kế hoạch Trung Đông. Cũng có thể thu mua anh, chính thức xâm nhập vào ngành sản xuất dầu mỏ mà không cần phải đùa giỡn nữa với những dân chứng khoán nhỏ Mỹ rồi. Đồng Tiểu Phàm nhìn Hà Tiêu Tiêu, Hà Tiêu Tiêu cũng nhìn Gillian, hai người họ nghĩ thế nào cũng không thể hiểu dụng ý của Gillian khi làm như vậy. Cách chương.